Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, vẫn tâm đến Trung Châu. Hàn Phong đến Bắc Vực. Hồn Diệt Sinh nói rằng, ta cảm giác ngươi sẽ đến Thiên Minh Tông. Vì lẽ đó không đi tìm ngươi. Liền ở ngay đây chờ ngươi lại đây. Thiên Minh Tông không thể diệt. Ngày Minh Lão Yêu sẽ ở sự giúp đỡ của ta dưới trở thành đấu thánh. Sau đó trở thành hồn điện đại thiên tôn. Cái kia cốt u đây. Hàn Phong dò hỏi, bị lôi tộc đấu thánh giết. Hồn Diệt Sinh trong giọng nói cũng không có quá to lớn cảm xúc gợn sóng. Cốt u chỉ là một bán thánh. Hồn điện nhị thiên tôn. Cũng không phải là hồn tộc người. Chết rồi. Giúp hắn báo thù là được rồi. Hàn Phong gật gật đầu. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ Hồn Diệt Sinh thực lực, nhưng cũng không có hỏi ra vấn đề này. Hồn Diệt Sinh nói tiếp, sau khi hồn tộc sẽ phái ra trong tộc thần phẩm huyết mạch gia nhập hồn điện. Đến thời điểm nhớ tới chăm sóc một chút hắn. Hàn Phong gật gật đầu, nhưng phục hồi tinh thần lại, có chút không dám tin hỏi. Nói cách khác, hồn điện thật cũng chỉ có ta một đấu thánh. Hồn Diệt Sinh nói rằng, không phải còn có Ngày Minh Lão Yêu sao? Hắn sau khi cũng sẽ đột phá đến đấu thánh. Hồn điện nội bộ sự tình trong tộc cũng sẽ không can thiệp. Ngươi cũng có thể tìm tới cường giả gia nhập hồn điện. Đảm nhiệm hồn điện phó điện chủ. Đây là tộc trưởng đại nhân đưa cho ngươi một cái khác thưởng. Hồn Diệt Sinh trong tay cầm một màu trắng chùm sáng. Đưa cho Hàn Phong. Hồn điện nhiều năm bắt được bản nguyên linh hồn. Thiên Cương Tam Điện, Trung Thiên Điện cùng địa điện bản nguyên linh hồn đã mang về trong tộc. Đây là người điện bắt được bản nguyên linh hồn. Đầy đủ giúp ngươi đem linh hồn lực đột phá đến thiên cảnh đại viên mãn. Đến thời điểm thực lực của ngươi, ở cấp thấp đấu thánh bên trong hẳn là sẽ không gặp phải cái gì địch thủ. Trong nguyên tác trợ, giúp Tiêu Viêm đột phá thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực đoàn kia bản nguyên linh hồn. Hàn Phong ánh mắt biến hóa. Gật gật đầu, từ Hồn Diệt Sinh trong tay tiếp nhận này đoàn bản nguyên linh hồn. Thiên Minh Tông Ngày Minh trong cung, đi ra một người thanh niên. Chính là Hàn Phong ngày xưa ở Hài Cốt Sơn Mạch nhìn thấy Ngày Minh Lão Yêu. Trên người của hắn khí tức cũng không ổn định, nhưng không nghi ngờ chút nào. Hắn đã đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Hồn Diệt Sinh một chỉ điểm ra, đem hồn điện chủ yếu nhất bí pháp truyền cho Hàn Phong. Liền biến mất không gặp. Hàn Phong hấp thu những truyền thừa khác. Ngày Minh Lão Yêu đi lên đến cung kính nói. Thuộc hạ gặp điện chủ đại nhân. Ngày Minh Lão Yêu trong mắt khiếp sợ căn bản là không có cách ẩn. Náu. Lúc trước Hồn Diệt Sinh để giúp hắn đột phá đấu thánh vì là điều kiện. Để hắn gia nhập hồn điện. Ngày Minh Lão Yêu trực tiếp đáp ứng hạ xuống. Sau khi Hồn Diệt Sinh nói cho Ngày Minh Lão Yêu. Hắn trở thành hồn điện đại thiên tôn, đồng thời ở chỗ này chờ hậu mới hồn điện điện chủ đến. Thế nhưng Ngày Minh Lão Yêu làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này mới hồn điện điện chủ, dĩ nhiên là Hàn Phong, vị kia thiên đình đế chúa, tiểu đan tháp chủ, thân phận như vậy, dĩ nhiên sẽ là mới hồn điện điện chủ. Ở trên trời Minh Lão Yêu xem ra, điều này thật sự là có chút khiến người ta khó có thể tin. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh, nói rằng, đón lấy một quãng thời gian, đem Thiên Minh Tông nhập vào hồn điện bên trong. Hồn điện kích thước công việc tạm thời do ngươi quản lý. Vốn là Hàn Phong là dự định đi làm một ít chuyện, thu phục Trung Châu còn lại thế lực. Thế nhưng Hồn Diệt Sinh mang cho hắn đầy đủ bản nguyên linh hồn. Vì lẽ đó Hàn Phong dự định đi một chỗ. Vì thế hắn lựa chọn để Vẫn Tâm từ Tây Bắc Đại Lục tới rồi Trung Châu. Hắn cùng với Vẫn Lòng có đặc thù giao lưu thủ đoạn. Hàn Phong dự định để Vẫn Tâm thay thế hắn làm những chuyện này. Tốt, Ngày Minh Lão Yêu cũng không có vì vậy cảm thấy mừng rỡ. Ngược lại là trong lòng có chút bất an. Hàn Phong đối với hắn ủy quyền. Hắn luôn cảm giác đây không phải chuyện tốt đẹp gì. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Trực tiếp rời đi, ở tinh vực đoạn thời gian đó bên trong, Vẫn Tâm truyền cho Hàn Phong một đoạn ngắn. Hắn dự định đi cổ tộc, hắn còn có 6 cái nửa tháng thời gian. nên được rồi. Hàn San San ở Hàn Phong rời đi đan tháp trước liền ở tại nơi đó. Tiêu Tĩnh Hầu trở về. Tổ tôn hai người còn muốn ôn chuyện một quãng thời gian. Thêm vào Thanh Liên luyện dược thật chính đang ổn định tăng lên. Hàn San San đối với nàng giáo dục không thể tách ra thời gian quá lâu. Hàn Phong rời đi ngày Minh Sơn Mạch. Đi trước Trung Châu Đông Vực. Cổ giới. Tọa lạc tại Trung Châu Đông Vực. Một mảnh kia địa vực. Hầu như phần lớn thế lực. Đều là toán qua đời tộc lệ thuộc. Đương nhiên. Chỉ có điều thậm chí liền một ít thế lực thủ lĩnh. Đều đối với này Đông Vực Thái Thượng Hoàng cực kỳ xa lạ. Bọn họ duy nhất có thể biết đến. Chính là cái này Thái Thượng Hoàng giống như tồn tại. Có cực đoan thực lực khủng bố. Muốn tại đây bao la vô tận Trung Châu Đông Vực trà trộn. Trên đầu đỉnh một cổ tộc lệ thuộc thế lực. Tóm lại là một mặt khá là hữu hiệu miễn tử kim bài. Cổ tộc. Cái này thần bí mà chủng tộc mạnh mẽ. Từ viễn cổ truyền thừa tự kim. Bọn họ có để người thường cực kỳ ước ao thiên phú. Người thường trong mắt dị thường tu luyện gian khổ con đường. Dưới cái nhìn của bọn họ. Nhưng là bằng phẳng đại lộ nối thẳng thiên đạo. Bọn họ chỉ cần chút ít tu luyện. Chính là có thể trở thành người thường trong mắt cường giả. Đem những kia liều mạng khổ tu cùng thế hệ người nhanh chóng vượt qua. Cuối cùng đem các loại chói mắt vầng sáng. Đều là thêm rót với mình phía bên trên đầu. Bởi vì, này chút các loại. Cổ tộc, ở Đông Vực không ít người trong mắt. Đều cũng có một loại sắc thái thần bí. Thậm chí một ít xa xôi khu vực. Còn không thiếu mấy người đem cho rằng thần linh một loại tồn tại. Như vậy cuồng nhiệt trình độ. Làm cho người bình thường có chút khó có thể tin. Bởi vì ai đều biết. Thế gian này. Cũng không có cái gì thần linh. Ngày Minh Sơn Mạch khoảng cách Đông Vực. Có tương đương xa xôi khoảng cách. Có điều lấy Hàn Phong tốc độ. Một ngày liền có thể đến nơi này. Đây là một mảnh bao la vô tận thảo nguyên. Xanh um màu xanh lục đầy dãy nhãn cầu. Thả ra cực kỳ nồng nặc sức sống tràn trề. Ở mảnh này thảo nguyên một chỗ. Một tòa rộng lớn nguy nga đá tảng quảng trường đột nhiên mà đứng. Đá tảng quảng trường cách mặt đất ước chừng trăm trượng. Từ vô số cây to lớn trụ đá tiếp tục chống đỡ. Từ xa nhìn lại, tựu như cùng một đứng sững ở bên trong đất trời người khổng lồ giống như vậy. Làm cho người ta một loại đồ sộ cảm giác. Ở mảnh này đá tảng trên quảng trường. Không gian hiện ra một loại vặn vẹo vẻ. Thỉnh thoảng có ánh bạc lấp lóe. Lần lượt từng bóng người tự trong đó lướt nhanh ra. Sau đó nhẹ nhàng hạ xuống trên quảng trường. Mà giờ khắc này này cực kỳ khổng lồ quảng trường. Cũng đã là bị người ảnh tràn ngập. Ồn ào tiếng ồn ào. Ngưng tụ cùng nhau. Xông thẳng lên trời. Xì. Chấm ngoặc kép. Giữa không trung không gian. Lại là vào thời khắc này một trận kịch liệt vặn vẹo. Chợt một bóng người tự trong đó lướt ra khỏi. Vững vàng hạ xuống đá tảng bình đài bên trên. Hàn Phong ánh mắt quay về đông phương nhìn tới. Trong lúc mơ hồ, có thể ở đây cuối tầm mắt, nhìn thấy một tòa cực kỳ khổng lồ thành thị đường viên. Thân hình hắn hơi động, cướp trên không, quay về cái kia xa xôi chỗ thành thị đường viên bay lượn mà đi. Mà rất nhanh, tòa kia như ẩn như hiện khổng lồ thành thị, chính là rõ ràng xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt. Thành phố này từ màu xanh nhạt lớn nham kiến tạo. Hay là bởi sự ăn mòn của tháng năm, cũng là khiến cho thành phố này xem ra có chút mục nát. Một loại dị thường cổ xưa khí tức, tự trong thành thị lan tràn ra, khiến cho người thoáng lãnh hội đến xa như vậy cổ giống như mùi vị. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.